Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, hai người họ thực sự rất xứng đôi. Tránh ra hết đi, tôi muốn bắt đầu xếp cặp đôi này rồi. Tống Duy nhìn thoáng qua vài dòng tin nhắn rồi ngừng kéo xuống, quay lại xem kỹ hai bức ảnh. Trong ngày sinh nhật, Ninh Thư Huệ trông lộng lẫy đến từng sợi tóc, như thể được đính đá quý. Nụ cười của cô rạng rỡ, quý phái. Từng động tác đều thanh lịch, toát lên khí chất cao quý của một tiểu thư danh giá. Phía trên màn hình bật lên tin nhắn của Trúc Thanh Phi. Duy Duy, hai người định công khai không? Cậu xem trong nhóm nhỏ họ đang nói những gì kìa. Cứ để thế này, ngày mai chắc họ sẽ nói Trần Tổng và Ninh Thư Huệ đi đăng ký kết hôn mất. Tống Duy không trả lời, tắt điện thoại, đặt sang một bên. Cô ôm lấy đầu gối, ánh mắt dõi theo màn mưa rả rích bên ngoài. Không ai làm sai điều gì, những đồng nghiệp thích tám chuyện cũng chẳng có lỗi. Đây chỉ là hậu quả của quyết định giấu kín mối quan hệ khi xưa. Nếu không phải là Ninh Thư Huệ, thì sớm muộn gì nhân vật trong tin đồn cũng sẽ là một ai khác. Lúc này, cô cảm thấy hơi buồn. Có thể là do mối quan hệ của mình bị hiểu lầm, hoặc có thể vì hai người trong bức ảnh trông quá xứng đôi. Cuối cùng, cô cũng hiểu ánh mắt của Trác Huyền lần đầu gặp mình. Đó không phải là ghen tuông. Mà là sự không cam tâm, không dám tin. Cô ấy cảm thấy cô không xứng, và người nên đứng cạnh anh lẽ ra phải là Ninh Thư Huệ. Tống Duy không cảm thấy mình thua kém, cũng không nghĩ rằng mình không xứng đáng. Nhưng giữa những lời bàn tán ào ào, cô không khỏi tự hỏi, nếu anh cưới Ninh Thư Huệ, liệu sự nghiệp của anh có thuận lợi hơn không? Liệu anh có hối hận không? Cô biết suy nghĩ này là không tốt, nhưng không thể ngăn mình nghĩ đến. Giống như khoảng thời gian thông báo sa thải nhân sự, cô không ngừng tự nghi ngờ và khép mình lại. Dù biết bản thân bị mắc kẹt, nhưng cô vẫn không thể thoát ra. Trước đây, cô có thể trốn về Nam An để bắt đầu lại. Nhưng giờ đây, cô phải làm gì? Tuyết Hoa cọ cọ vào ghế bên cạnh, Tống Duy cúi xuống, ôm chú mèo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, để tâm trí trôi lãng đãng. Không biết đã bao lâu, tiếng mở khóa vang lên từ cửa. Tống Duy lập tức điều chỉnh cảm xúc, giống như cách cô từng đối diện với cha mẹ trước khi ly hôn. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, bước ra đón. Anh về rồi à? Bên ngoài trời vẫn mưa, vai áo vest của người đàn ông thấm nước. Tống Duy hỏi, anh có bị ướt mưa không? Không sao, Trần Quất Bạch đưa một túi đồ cho cô. Tống Duy ngửi thấy mùi thơm của gà rán, ngạc nhiên ngẩng lên. Anh mua gà rán à? Ừ, tiện đường mua. Cảm ơn anh. Tống Duy đón lấy, anh đi tắm đi, kẻo cảm lạnh. Được, Trần Quất Bạch không đi tắm ngay, mà vào phòng thay quần áo xong mới bước ra. Lúc này, Tống Duy đã ngồi ở bàn ăn, bắt đầu thưởng thức. Anh có ăn không? Cô hỏi, anh không đói. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng trên người cô. Tống Duy đang đeo găng tay, cầm một chiếc cánh gà ăn được một nửa. Thấy anh nhìn mình, cô nghiêng đầu, mỉm cười. Anh đừng nhìn em như vậy chứ. Anh nhìn thế này, em ngại không ăn nổi nữa. Khóe môi Trần Quất Bạch khẽ nhếch lên. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên má cô ra sau tai, động tác dịu dàng. Trần Quất Bạch không thấy cô có vẻ giận dỗi, nhưng vẫn chủ động xin lỗi. Chuyện chiều nay anh xin lỗi, có quá nhiều việc nên bận quên mất. Sau này sẽ không như vậy nữa. Không sao, em hiểu mà. Tống Duy nở nụ cười dịu dàng. 4S Store bên đó anh nói thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hẹn họ thứ sáu chúng ta qua. Vậy thứ sáu đi, buổi tối định nói với anh chuyện gì thế? Tống Duy ngẩn ra một chút mới nhớ đến tin nhắn mình gửi buổi trưa. Không có gì, chỉ là Sở Kỳ muốn hẹn Trúc Thanh Phỉ ăn cơm thôi. Ừ, đừng lo, Sở Kỳ biết chừng mực. Anh hỏi tiếp, bố hôm nay nấu món gì vậy? Sườn xào chua ngọt với canh. Gà rán còn giòn không? Giòn, anh mua ở đâu thế? Tiện đường thôi, anh không nhớ. Được rồi, nhưng nhiều lắm. Anh phải giúp em giải quyết bớt đấy. Tống Duy cầm một chiếc đùi gà nhỏ đưa lên miệng anh. Trần Quất Bạch cắn một miếng từ tay cô, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi cô. Ăn xong, anh đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, khiến cô chưa kịp phản ứng. Anh thấp giọng hỏi, thật sự không có chuyện gì chứ? Tống Duy ngẩn ngơ vài giây, rồi chậm rãi cười. Thật sự không có chuyện gì. Ánh mắt hai người giao nhau vài giây, Trần Quất Bạch cúi xuống hôn cô sâu hơn. Tống Duy tay còn cầm chiếc đùi gà, hơi đẩy ngực anh ra, vừa cười vừa nói. Ây da, toàn mùi gà rán thôi. Không sao, anh nâng khuôn mặt cô, kéo cô lại gần, nụ hôn thêm phần nồng nàn. Sáng hôm sau, Tống Duy là người lái xe. Sau khi có kinh nghiệm, cô đã quen hơn với chiếc xe và đường xá, lái một cách thành thạo, thậm chí còn có thể tranh thủ nói chuyện. Tuần này anh phải về Nam Trung tổ chức buổi nói chuyện à? Công ty của anh đang hỗ trợ xây dựng một trung tâm khoa học phổ thông tại trường học. Lần này, anh sẽ đến đó để làm quen và tổ chức một buổi diễn thuyết khoa học. Anh trả lời, lẽ ra là thứ năm, nhưng trường đang chuẩn bị đợt kiểm tra, nên rời sang tối chủ nhật. Trần Quất Bạch liếc nhìn cô, nhướng mày hỏi, em có muốn đi cùng anh không? Tống Duy lắc đầu, anh đi làm việc, em đi làm gì? Không đi đâu, anh không ép, anh biết sau buổi diễn thuyết, có khả năng phải tham dự các buổi tiệc xã giao, nên tốt nhất không để cô đi cùng. Rút kinh nghiệm từ hôm trước, hôm nay Tống Duy không tập luyện lùi xe vào bãi. Cô đỗ xe ở đầu bên kia của trung tâm thương mại, xuống xe và đi lên văn phòng một cách suôn sẻ. Khi đến văn phòng, cô theo thói quen cầm cốc nước đi ra, nhưng nhớ ra điều gì, lại quay trở lại. Hôm nay, phòng trà nước chắc chắn sẽ càng náo nhiệt hơn, cô không muốn tham gia. Công việc vẫn bận rộn như mọi khi, từ sáng đến lúc tan làm, cô chỉ uống được một nửa cốc nước. Buổi chiều, cô phải làm việc với đơn khai thành bên phòng kỹ thuật suốt hơn 2 tiếng để phối hợp công việc. Đẩy nhanh tiến độ đồng nghĩa với tăng ca, không ai muốn điều đó, nên Tống Duy phải khéo léo dỗ dành đồng nghiệp. Khi chuẩn bị tan làm, cô nhận được tin nhắn, tối nay anh có tiệc, em tự nấu gì đó đơn giản hoặc gọi đồ ăn nhé. Tống Duy trả lời, được rồi. Anh cứ lo việc của anh. Lần này, tin nhắn từ anh đến ngay lập tức, kèm theo một sticker chú mèo gật đầu. Tống Duy mỉm cười, tắt điện thoại, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về. Tối về nhà, Trúc Thanh Phỉ liên tục gửi tin nhắn, hỏi cô nên mặc gì, trang điểm thế nào khi đi ăn tối với Sở Kỳ, liệu nên nói ít hay tỏ ra sôi nổi. Tống Duy phải an ủi bạn mình, khuyên cô đừng quá căng thẳng. Đến 7 giờ 30... bên kia không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Có lẽ Sở Kỳ đã đến đón. Hai ngày nay Tống Duy ngủ muộn, ban ngày làm việc không có tinh thần. Cô dự định tối nay sẽ đi ngủ sớm, nhưng khi nằm xuống, lại trằn trọc không ngủ được. Cách chương.